One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, vậy ta đi. Như thế liền không chịu đánh được, nhìn trước mặt đã rơi vào ngất Tiger, xét trên mặt tràn ngập ghét bỏ, vốn tưởng rằng cái này màu đỏ ra hỏa chỉ ít có thể hơi hơi phản kháng hai quyền. Kết quả thật đến đánh tới đến, chưa kịp xét dùng sức thế nào. Cái tên này liền trực tiếp té xỉu, một quyền xuống, cái kia nước đầu ngược lại bị trực tiếp đánh tan, liền mang theo bản thân cũng bởi vì rung động mà mất đi ý thức. Hơi nghi hoặc một chút, bởi vì liền xét nhận biết bên trong, cái tên này hẳn là không yếu như vậy mới đúng, mãi cho đến tới gần sau khi, xét mới biết vấn đề ở nơi nào vết thương, người này trên người lít nha lít nhít che kín vết thương. Từ trái sang phải, từ trên đi xuống, cả người hầu như mỗi một cái vị trí đều tràn ngập vết thương. Chỉ tiếc bản thân màu da chính là màu đỏ. Hơn nữa đáy biển tia sáng độ chênh lệch, xét lại ngay lập tức không có phát hiện. Huyết dịch cùng nước biển hỗn cùng nhau tiến một bước kích hoạt rồi xét bạo lực ước số. Có điều cũng chính bởi vì nước biển pha loãng, xét trái lại không có chú ý tới huyết dịch mùi vị. Yêu thích chiến đấu, nhưng xét cũng không thích bắt nạt người già yếu bệnh tật mà hiện tại. Người này ngư có thể không phải là cái bệnh tật sao? Có chút suối quẩy cắn lại đầu lưỡi. Ngay lập tức xét liền lôi cái kia xõa tung tóc một lần nữa đi đến trên đảo. Không biết mê man bao lâu, Tiger chỉ cảm thấy quanh thân đau đớn một hồi. Trong nước biển kịch liệt rung động. Tiger có thể cảm nhận được chính mình mềm mại đại não ở xương sọ bên trong chịu đến bầm tím. Thế nhưng cũng may, người cá cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất khiến Tiger cấp tốc khôi phục tinh thần. Hướng bốn phía nhìn tới, đó là xốp bãi cát. Nửa cái mặt trời đã trốn ở đại dương mặt sau. Hoàng hôn đám mây phảng phất thiêu đốt ngọn lửa giống như nhuộm đẫm nửa cái vòm trời. Nơi này là, cái nào? Tiger cảm giác đầu của chính mình có chút hỗn độn, ở mất đi ý thức trước, hắn duy nhất nhớ tới cũng chỉ có một mái tóc màu đỏ, nắm đấm màu vàng óng, còn có cái kia bắn lên vô số sóng lớn màn đạn oanh tạc. U tương đương tỉnh rồi, người cá tương đương đem cây dừa một đầu thuyên trên đất, trong tay cầm một cái cây dừa xét hai chân chéo ngoẩy ở nơi nào tắm nắng, mà đang nhìn đến xét bóng người sau. Tiger cấp tốc hồi tưởng lại hỗn trước khi ngủ tất cả. Nhất thời trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, vừa định muốn chạy trốn, lại phát hiện xét căn bản không có muốn đối với tự mình động thủ dự định. Đồng thời trên người chính mình cũng không có một chút nào ràng buộc. Ngoặc kép, ngươi, không phải hải quân sao? Fisher Tiger có chút đề phòng nhìn xét. Đối với này, xét có vẻ vô cùng tùy ý. Chớ đem đám kia nhạc sắc theo ta đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau tương đương. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút nghi hoặc thân phận của Seth, nhưng nghe đến Seth không phải hải quân, Tiger vẫn là thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn vết thương trên người. Sau đó liền từ trên người không thấm nước trong túi tiền lấy ra một chút chuẩn bị kỹ càng thảo. Dược tiến hành chữa thương, thật vất vả từ trên thuyền móc ra. Hiện tại rốt cục có cơ hội có thể tu sửa một hồi. Còn xét, trước ở vào trong nước chính mình còn không cách nào chiến thắng. Huống chi là như bây giờ mới từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Vẫn là ở vào lục địa bên trên chính mình. Người chính là trong truyền thuyết người cá chứ. Xét có chút ngạc nhiên đánh giá trước mặt Tiger. Nghe nói các ngươi ở tại đảo người cá. Làm sao tới nơi này? Nghe vậy. Tuy rằng không làm rõ ràng được thân phận của Seth, nhưng Tiger vẫn là nói rằng, ta không phải người cá, là người cá, có khác nhau sao? Vẫn có một điểm, người cá nửa người trên là người, nửa người dưới là đuôi cá, người cá lại như là ta như vậy, nhân loại ngoại hình nhưng có loại cá đặc thù. Nói, Tiger tự hồ là nghĩ tới điều gì tự tiếp tục nói bổ sung. Đối với nhân loại các ngươi tới nói, người cá muốn càng đáng giá tiền, bởi vì người cá tộc nữ giới càng phù hợp các ngươi thẩm mỹ. Lại nói câu nói này thời điểm, Tiger trong thanh âm tựa hồ ngột ngạt này cái gì? Thế nhưng loại này ngột ngạt cũng không phải là nhằm vào sếp. Càng như là nhằm vào chính mình nghe thấy. Thật sao? Sếp không tỏ rõ ý kiến. Còn chưa có đi quá đảo người cá. Tiger thành tựu sếp nhìn thấy cái thứ nhất người cá còn nói là người cá thứ đồ gì không thể không? Nói, xác thực có chút không phù hợp sếp trong ấn tượng dáng vẻ. Ngươi là làm gì? Sếp hỏi, trước tiên nói cho ngươi được rồi. Đi hướng Tây vừa đi không tới 200 mét chính là hải quân trụ sở. Đàng hoàng bàn giao, nếu như không đem đại gia ta hầu hạ được rồi hiện tại sẽ đưa ngươi tồn ký hiệu đi tương đương, nghe vậy. Nhìn phía sếp, mặc dù là uy hiếp, nhưng sếp trong thanh âm vẫn như cũ tràn ngập ung dung. Trong lời nói cũng chẳng có bao nhiêu bức bách, càng là cái kia kiêu căng khó thuần khí chất. Mặc kệ Tiger thấy thế nào, đều không giống như là một cái hải quân. Chỉ ít, tuyệt đối không phải một cái bình thường hải quân. Trầm mặc chốc lát, Tiger nói rằng, ta là một tên đầy tớ. Có duyên như vậy, nghe vậy. Sếp vẩy một cái mí mắt. Ta có cái tiểu thư ký trước cũng là tiểu nô lệ tới tương đương, làm sao ta mỗi lần ra biển đều có thể đụng với nô lệ. Nghe được sếp cũng có nô lệ, Tiger bên trong bắt đầu lo lắng. Theo bản năng coi sếp là sơ đi ra du ngoạn quý tộc, nhưng này quần bụng phệ quý tộc thật có thể có thực lực như vậy sao? Tiger không dám xác định. Có điều hiện tại hình thức so với người mạnh. Tiger hít sâu một hơi. Một bên làm ra bất cứ lúc nào có thể dược vào trong biển động tác. Một bên mở rộng vạt áo của chính mình. Lộ ra một cái bàn ủi lưu lại dấu móng vết xẹo. Ta là thiên long nhân nô lệ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Sếp còn chưa nói. Một bên chạy tới cho sếp đưa cơm. Chưa kịp phát ra âm thanh, Tina liền nhìn thấy như vậy làm người kinh ngạc một màn. Oa nha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tina trên người hải quân chế phục. Tiger con người bỗng nhiên căng lại, trầm mặc, phát hiện sự tình lúng túng địa phương. Tina méo sạch đầu, vậy ta đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.